Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền quá giận có thể tính, nhưng tiền mua đồ ăn thì em không thể tính với anh. Vì sao em không thể tính chứ? Bởi vì một nửa đồ ăn này đã vào bụng của em rồi. Chuyện này anh cũng tính với em sao? Cô lại quay người một lần nữa, cầm lấy máy tính rồi tức giận ấn mạnh. Thôi được rồi, nếu anh muốn cùng với em tính cái này, em cũng không có thể tính tiền làm đầu bếp cho anh nữa. 30.000 tiền đồ ăn trả lại cho anh. Anh định trả tiền thuê đầu bếp cho em là bao nhiêu một tháng hả? Là 10.000 hay là 5.000? Tính anh 3.000 là được rồi. 5 năm cộng thêm là 108.000. Bây giờ anh phải trả lại cho em tổng cộng là 658.869 đồng chẵn. Em nhận chi phiếu, mau đưa đây. Từ 380.000 lên 500.000 rồi 650.000. Nữ nhân này làm sao có thể sau mỗi lần tính toán lại nhiều hơn lần trước 100.000 chứ? Trợ cấp thuê việc, tiền quét dọn, tiền đồ ăn, tiền thuê đầu bếp. Có phải nếu anh nói thêm mấy câu nữa, ngay cả tiền sửa chữa, tiền bảo dưỡng ô tô, cô cũng có thể tính ra hay không? Tốt nhất, anh nên tin nói là cô có thể. Bởi vì anh quen biết cô cũng không phải chỉ là mới ngày một, ngày hai. Nói một năm, hai năm vẫn còn ngắn. Bởi vì anh quen biết cô ước chừng cũng hơn 17 năm. 17 năm, nếu anh tích cực một chút, cũng đủ để anh thăng cấp làm bố chồng rồi. Anh cuối cùng có trả hay không hả? Hậm hực, anh lấy ra một tập chi phiếu từ trong ngăn kéo, nhanh chóng viết lên trên đó rồi sau đó xé mạnh một cái, đưa cho cô. Cầm. Anh cho em là con nít 3 tuổi, dễ lừa lắm hay sao? Không có con dấu, anh nói em đem tiền ở đâu lấy hả? Liếc mắt nhìn chi phiếu trên tay, Uông bỗng khiết đem nó quăng trả lại cho anh. Trường Kính thiếu chút nữa ngất vì không thể hô hấp. Anh chẳng qua nhất thời bực quá nên quên đóng dấu thôi. Cô có cần phải trào phúng anh như vậy hay không cơ chứ? Dù sức kéo cái ngăn kéo khác, lấy ra con dấu của chi phiếu. Rồi sau đó anh thô lỗ ấn vào bàn mực, rồi dùng sức ấn mạnh lên tờ chi phiếu, bị cô quăng trả lại. Bây giờ thì em vừa lòng chưa hả? Uông bỗng khiết đem chi phiếu nhìn kỹ từ trên xuống dưới, rốt cuộc vừa lòng rồi gật đầu. Ok, không có gì nữa. Em đoán anh hẳn không muốn gặp lại em nữa đúng không? Nể mặt anh với chi phiếu một đồng cũng không thiếu. Những lời này để em nói thay anh, không gặp. Nói xong, cô đem chi phiếu đưa đến trên môi rồi hôn nhẹ một cái, không quay đầu xoay người mà đi ra. Trường Kính tức giận để mạnh cái ngăn kéo phát ra một tiếng phanh. Nhưng tức giận trong lòng vẫn chưa phát tiết được 1/10. Anh đứng lên bởi vì tức giận mà bộ ngực kịch liệt phập phồng rõ thấy. Anh nhìn xung quanh, muốn tìm một cái gì đó để mà trút giận. Nhưng ngay cả cảnh vật xung quanh cũng muốn đấu lại với anh. Anh không tìm thấy một cái gì để mà trút giận cả. Mẹ nói chứ. Anh đột nhiên dùng chân đá mạnh vào cái bàn. Nhưng chỉ một giây sau, tự mình nhận lấy hậu quả là ôm chân kêu ra tiếng. 630.000 cũng làm đủ một người vốn dĩ thu nhập một tháng là 50.000 như Uông bổng khiết, ăn chơi lêu lồng cả một năm trời. Cho nên sau khi xác định tiền thật sự đã chuyển vào tài khoản, thì cô vô cùng vui vẻ, cùng với bạn đại học, học cách làm sao để nam nhân không thể kháng cự, vạn nhân mê. Nói về bạn bè của cô, khi còn học đại học, nếu thật chỉ có một câu thể hình dung, thì đó phải là không ai không biết, không ai không hiểu. Các cô tổng cộng có 4 người. Cô, Uông bổng khiết, biệt danh là cuồng kết hôn, chỉ cần nhìn thấy nam nhân vừa mắt sẽ mở miệng cầu hôn, vì vậy được gọi là sắc nữ đệ nhất. Thời mê mễ, biệt danh là vạn nhân mê, diện mạo tinh xảo mê người. Cô ấy đi đến chỗ nào cũng sẽ trở thành mục tiêu quan sát của nam nhân. Mà cô ấy cũng không một chút cách khí, dùng sắc đẹp để đạt được mục đích, bởi vậy những người đố kỵ gọi là sắc nữ đệ nhị. Doãn Tháng Nam, biệt danh là nam nhân. Bởi vì từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình trọng nam kinh nữ, làm cho cô có một loại khí phách cũng không chịu thua, thường xuyên kết bạn cùng đủ loại nam nhân, lại đi học theo những hành vi cử chỉ của con trai, làm cho cô đạt được danh hiệu là sắc nữ đệ tam. Thành viên cuối cùng là Lữ Tư Anh, biệt danh là tiểu muội nói nhiều, thích nhất là cùng với người khác nói chuyện trên trời dưới đất. Cho dù nói chuyện 3 ngày 3 đêm cũng là không mệt, khi đối tượng nói chuyện, nói là của cô là con gái thì it's ok. Nhưng nếu được là con trai thì sự nhiệt tình của cô quả thực có thể làm cho những nữ nhân sắc ngồi xung quanh nam nhân kia hận chết cô, cho nên danh hiệu sắc nữ đệ tứ cũng ra đời. Mà kể những biệt danh hay danh hiệu sắc nữ ở trên, các cô một chút cũng không để ý. Nhưng không biết cái tên chết tiệt nào dám đem sắc nữ nhân 3 chữ cùng với cách phát âm là Đài Loan đổi thành sắc nữ lang, biến các cô trở thành một nhóm thật là biến thái, quả thật là đáng chết mà. Nhưng cũng may là, 3 từ khó nghe kia, từ sau khi các cô tốt nghiệp đại học,